Chương 1. Mợ Hường bước vào tuổi Sồn Sồn, nhan sắc cũng bình thường, nhưng trời lại cho thân hình có lửa, nghĩa là nhìn hấp dẫn đàn ông. Dáng người cao ráo, vú vê mông miết đầy đủ nước nôi. Qua Mỹ định cư sau khi gá nghĩa với ông Việt Kiều. Ở Việt Nam mợ cũng đã có hai đứa con của người chồng trước, nhưng ông không may chết sớm. Mợ Hường là người đàn bà giỏi giang buôn bán, có mở tiệm ăn nhỏ, ông Việt Kiều khi về thấy mợ mê tít. Mỗi ngày ông tới hàng bún của mợ chồng Casey. Ông ở Mỹ cũng khá, làm chủ một hai cửa tiệm làm nail, bà vợ lại ốm yếu, nên hầu như không còn ghen với chồng, để ông muốn làm gì thì làm, tán ai thì tán, đến khi bà bị một cơn đau tim qua đời, thì ông ưa về Việt Nam chơi thì gặp mợ Hường. Như duyên số họ lấy nhau, sau này qua Mỹ nhờ bàn tay của mợ tiệm nail càng phát triển hơn, từ lúc làm vợ ông Tâm nail mợ Hường rất hài lòng ông chồng này. Tâm nail là gã đàn ông hiền lành chịu chơi rộng rãi không bùn xỉn hay ghen tuông vớ vẩn. Từ lúc lục chuồng mợ Hường như nhộng tâm mây rất sung sướng vì mợ Hường có thân hình chẳng thua gì mấy con Nhật đẹp trong phim sex. Từ hai gò vú cao cho đến cái bụng thon dù có hai con, nhưng nhất là phần dưới thật hấp dẫn. Giữa hai bắp đùi xăng, đôi mờ ô phồng cao lún phún lông mịn nhìn thật lôi cuốn nóng bỏng. Cái cỡ như vậy mà chơi quần jean chật hay legging bó cứng khoe mờ ô là hết sảy. Thời còn vợ cũ chả cũng cặp lai dai mấy con nhỏ, nhưng chả chưa thấy ai hấp dẫn bằng mợ Hường. Hai vợ chồng rất hợp nhau về tình dục cũng như ngôn ngữ sống sượng trong gối chăn, nhưng có điều là bộ phận sinh dục của chả hơi nhỏ so với người Việt, nhưng chả không ke, nhỏ mà còn cương còn nứng là ok. Chả từng nói với vợ, thằng nào phu chồng ngon hơn anh, em cứ cho nó phu chồng, miễn em sướng là ok. Mợ Hường cười tươi nói, thiệt không đó cha, hay mua súng bắn nó. Tâm Nếu thích hỏi vợ không phải vì ghen hay ích kỷ mà chỉ hỏi cho có hứng, ngày xưa thằng chồng em chơi ra sao. Mợ Hường cười hì hì nói, ổng đủ cũng như anh thôi, mê lắm, nhưng cứ chột chột vài cái là ra mẹ nó rồi. Tâm Nêu cười thích thú lối trả lời của vợ, mỗi lần hai vợ chồng đụ nhau Tâm Nêu quay lại trong phim, rồi hai vợ chồng hú hí coi với nhau. Nhưng rồi một ngày không hiểu tại sao cái clip sex đó lọt vào tay thằng cháu trời đánh. Tám ủi, là tên nó, thực ra là nó tên Lê Văn Tám, trùng tên với tám giỏm anh hùng Việt Cộng, biệt danh Tám ủi là Tâm Nêu đặt cho. Bởi vì gặp đàn bà con gái là nó ủi tới nơi. Cái clip sex làm hắn mê mẩn bà mợ của cậu. Hắn không ngờ bà hot như thế. Hắn là cháu xa lắc của Tâm Nêu. Hai cậu cháu lại tương đồng ý hợp về dân chơi, nhất là dân chơi gái. Có lần Tâm Nêu nói với Tám ủi đụ mẹ. Sao tao chơi mau ra, thì thằng cháu cười hì hì chỉ mánh lưới kiềm chế, nhưng thằng cậu chẳng khá gì hơn. Có lần hai cậu cháu về Việt Nam, lúc đi chơi gái chung. Thấy phòng bên cạnh thằng cháu quần mụ Sồn Sồn là ơi ới vì sướng làm ông cậu nghi ngờ, vì mấy chị làm gái dễ giàu gì sướng. Mà lạ thằng cháu trẻ lại thích mấy mụ hơi, bị có tuổi. Có mấy chị loại đó tìm nó cho sực không, với lại cũng có mấy chị có chút nhan sắc, tuy có chồng con, hay chồng chơi không đã, vào làm gái ngành, gái xương, tìm thêm tí mắm muối cho gia đình mà lại được sướng. Trong xã hội nhiễu nhương, thương vay khóc mướn, chân thật đảo lộn. Cái gì mà không xảy ra, Tám ủi lái xe đến nhà Tâm Nêu, hôm nay sinh nhật của chả. Chả ghét sinh nhật nhưng Tám ủi biết ngày xanh của cậu. Trên tay hắn cầm chai rượu xịn, bình thường hai cậu cháu vẫn nhậu lai dai khi có dịp. Trong cặp mắt của mợ Hường, Tám ủi là tay dễ thương. Cái tướng to con bụi đời ca tàng của hắn lại làm mợ thinh thích. Hắn có lối ăn nói bạo dạn chơi chua hợp với mợ với Tâm Nêu. Tuy là con cháu nhưng Tám ủi giống như người bạn của gia đình. Hôm nay mợ cũng làm món ngon cho chồng. Tâm Nêu vốn sẵn chẳng thích sinh nhật sinh nhiếc gì, nhưng ngày hôm nay vợ chả mua bánh về thắp nến cho thổi, để vợ nên im, vừa ăn nhậu cho đã với thằng cháu vừa suy nghĩ làm sao cho vợ sướng tối nay. Riêng Tám ủi vừa nhậu vừa nhìn lén mợ Hường. Hôm nay mợ mặc cái áo thun ôm người, hở một phần đôi vú trắng bóc thật lôi cuốn, chiếc quần legging bó sát màu đậm nhìn cái mờ u phồng to giữa háng như muốn điên lên, đã vậy mỗi lần mợ đem thức ăn lên đứng gần ngay trước mặt hắn thì sao chịu nổi. Khi đi xuống bếp hắn nhìn theo cái mông tròn căng mà nuốt nước miếng. Tâm Nêu càng nhậu càng hứng chí vui vẻ năng động, còn mợ Hường sau khi đem mấy món nhậu lên ngồi nhậu chung càng lúc gần gũi thân tình. Tửu lượng mợ cũng khá, nhớ thời trẻ 17 bẻ gãy sừng trâu mợ cũng lén nhậu với người tình sau đó mất mẹ cai trinh, thằng người tình thua 2 tuổi, mới có 15, toàn là tuổi vị thành niên. Hai đứa lén lút mua rượu uống rồi chính mợ bạo dạn chủ mưu rủ nó vào phòng. Chuyện gì xảy ra? Là cuối cùng sau màng giờ giờ mó mó, mợ để cho nó đút cái cổ nợ của nó vào, mợ la lên bị đau rát, thế là mất mẹ cái trinh đời con gái, nhưng sau đó cơn đê mê cũng âm ỉ đến. Chuyện tình tuổi trẻ tuy qua nhanh nhưng cũng để lại dấu ấn sâu đậm. Mợ biến thành đàn bà và biết cảm giác xác thịt như thế nào. Sau đó thì mợ lấy chồng sinh con như nhiều người khác. Trước khi lấy chồng, ông cũng quất liền, biết mợ mất trinh nhưng ông không khó chịu than vãn ghen tuông chuyện cũ gì cho đến ngày ông mất. Buổi nhậu càng lúc càng tới, Tâm nêu kề miệng vào tai tám ủi nói phì phèo trong hơi rượu lúc mợ Hường đứng lên đi xuống bếp. Đụ mẹ, mày thấy mợ mày ra sao? Tám ủi liếc nhìn cái mông đít gợi cảm của mợ, không cưỡng lại lời nói thật trả lời, mẹ. Bà càng ngày càng hot. Mày muốn, phập, bà không? Trời, cậu nói gì kỳ vậy? Thì đụ mẹ, tao nói mày muốn, phập, bà không thì bảo. Thôi, cậu xỉn rồi, cậu Tâm, đừng nói bậy nha, bậy cái con cặc, đụ mẹ thiệt mà, mày giúp tao tối nay đi, làm cho bà đã. Tám ủi im lặng, sự im lặng không nặng nề bí hiểm, hắn nhìn cậu hắn coi trọng lượng câu nói thật tới đâu. Hắn thấy cậu hắn vẫn tươi như cười vui vẻ. Hắn từng nhiều lần có ý nghĩ tồi bại là nếu chơi được bà mợ này thì có tù trăm năm cũng chịu. Lúc mợ Hường lên thấy hai cậu cháu dù gì bà cười liếc xéo chồng nói chơi, mẹ. Hai cậu cháu mày nói chuyện gì vậy, chắc chuyện tục phải không? Thì phải hỏi, tôi hỏi thằng Tám ủi, nó chơi bao nhiêu gái rồi? Nghe chồng nói mợ Hường ngồi xuống liếc Tám ủi tiếp, à cái mừng này nhìn là biết rồi, à mà tại sao mày tên Tám ủi? Tâm nêu hất lời. Thì đó, gặp đàn bà con gái là nó ủi tới nơi tới bến. Phải không mày, Tám ủi cười hì hì chống chế nói. Cậu nói quá, có ủi ít gì đâu, mợ Hường tùng tình nhìn nó nói, tướng mày không ủi, thì là gì? Tâm nêu bạo dạn trong cơn xỉn nói, nó, còn đòi ủi em đấy, chịu không? Mợ Hường hứ một tiếng to quẩy người nguyết chồng nói, ở đó, mà nó dám. Có tí rượu nên mợ Hường không cảm thấy khó chịu mà còn lâng lâng trong người. Trong khi Tám ủi nhìn mợ Hường chống chế, con có nói đâu, cậu chỉ tổ. Tâm nêu cầm ly rượu uống một cái ực rồi lảng quảng, đầu gục xuống bàn thì thào, tao, ừ, tao đâu, có nói gì, mà mày thích thấy mẹ. Biết chồng đã quá xỉn mợ Hường cùng Tám ủi đưa ông lên phòng, xong, hai mợ cháu dọn dẹp chén dĩa. Trong đám ba người chỉ có Tám ủi là tỉnh táo ngon lành, còn mợ Hường không biết có xỉn tí nào không nhưng trong người cảm giác dạo dực. Trong lúc dọn dẹp hai người nói chuyện với nhau thật cởi mở bạo dạn. Mợ nói, mẹ, mày có con bồ nào chưa? Tám ủi cười cười nhìn khuôn mặt hồng hồng của mợ các cớ hỏi lại, mợ hỏi chi vậy? Thì hỏi cho biết vậy mà. Ừ, có mà như không là sao? Thì họ có chồng, nhưng khoái tôi, trời. Mày lụng đàn bà có chồng, Tám ủi cười hì hì trả lời tỉnh queo. Ừ, thì cho, là quất liền, nhưng bỏ rồi, chồng bà nghi, nên dọn nhà đi tiểu bang khác, con đó nhiêu tuổi? Lớn hơn cháu gấp đôi, trời, cỡ tao à? Tám ủi nhìn thẳng vào mặt mợ Hường nói, tôi khoái cỡ đó không hà? Mợ Hường thấy Tám ủi nhìn ngay mặt mình, bà đỏ mặt quay đi chỗ khác nói, trời, mày là quỷ rồi. Tám ủi chợt ôm chặt đẩy mạnh mợ Hường xuống chiếc sofa lớn, mợ la lên, đừng, đừng, Tám, coi chừng cậu mày kìa. Coi chừng đâu không thấy, với sức mạnh của thằng con trai mợ Hường dần già buông xuôi nhưng miệng vẫn liên tục nói, đừng, đừng Tám. Chết mày nghe con. Khi Tám ủi kéo cái quần legging ra khỏi đôi mông của mợ và chui đầu vào giữa háng thì tiếng la của mợ nhỏ lại, đừng, đừng nghe con. Nhìn thấy cái quần lót thật nhỏ ôm sát đôi mu thật khiêu gợi hắn như điên lên chúi đầu vào liếm láp, tay hắn vạch nhẹ lớp vải qua lưỡi hắn quét mạnh vào cái khe ướt sũng. Mợ Hường nhấp đít hầy mu nhưng miệng vẫn liên tục, trời ơi. Đừng, đừng, Tám, a, a. Tiếng rên của mợ vang lên, Tám ủi biết mợ đã chịu đèn. Hắn vẫn tiếp tục ủi đầu và giữa cái háng chắc nịch làm mợ Hường càng lúc như điên lên, mợ chỉ còn hai tay bấu chặt vào sofa rên rỉ. Vào nửa đêm, hai thân hình trần truồng vẫn quấn vào nhau, không phải trên sofa mà trên giường. Vâng, căn nhà bốn phòng ngủ, một phòng cho hai vợ chồng mợ và ba phòng trống dành cho khách hay những đứa con Tâm nêu về chơi. Người đề nghị lên phòng không ai khác hơn là mợ Hường. Trong lúc cơn sướng được thằng cháu chồng bú mâm ủi bãi tới bến thì mợ thì thào đòi lên phòng. Ok, không sao, Tám ủi bế mợ lên phòng. Căn phòng họ vào rộng rãi. Khi mợ Hường lần đầu nhìn thấy dương vật to cứng của Tám ủi trước mặt mợ la lên, trời. Sao nó bự vậy? Tám ủi cười đưa tay chột sâu vào cái lồn đầy nước nói, thì, nó to, mới đủ cho cái này sướng. Trong tay của Tám ủi đêm nay mợ Hường lên đỉnh nhiều lần mà trong đời mợ chưa bao giờ có được của một giống cái. Mợ ngây ngất hưởng thụ và thoải mái rên rỉ liên hồi. Họ không còn là hai mà là một. Họ đủ đứng đụ ngồi, kiểu chó, kiểu ngựa, kiểu nằm sấp kiểu nằm nghiêng. Con cặc to đâm sâu vào lồn mỡ lút cáng và không biết lần thứ mấy hắn bắn tinh mạnh sâu vào lồn mỡ, trời đã sáng bừng, Tâm Nêu mở mắt, nhìn qua bên cạnh thấy vợ ngủ yên lành. Lão không biết vợ lão hồi đêm ra sao. Ông đã dàn xếp cho thằng cháu đi ủi bãi, không biết nó có làm được không. Hôm qua lão thực sự xỉn nên ngủ không biết trời trăng gì. Tâm Nêu xe xẻ đưa tay luồn qua cái quần vợ, tay ông chạm vào đám lông mịn màn, ông vuốt nhẹ trên cái mu rồi lấy ngón tay đâm vào cái khe. Ông bật lên tiếng la khẻ, trời, đụ mẹ, ướt nhẹp. Chứng tỏ vợ lão đã qua trận giao hoan, tưởng tượng cảnh thằng cháu đốt cặc vào đây, tự nhiên cặc ông cương cứng. Ông ngồi dậy kéo quần vợ xuống rồi đâm mạnh cặc vào lồn vợ nắc mạnh. Mợ Hường chợt thức giấc, biết là chồng, mợ ôm ông siết chặt, không đầy vài phút sau ông đã rên hừ hừ phóng tinh. Hai vợ chồng ôm chặt nhau rồi giã ra. Mợ Hường nhìn qua chồng bằng ánh mắt thương yêu trong sự hối hận biết mình là kẻ tội lỗi. Càng ngày mợ Hường càng đẹp ra. Thứ nhất là mợ biết chăm sóc bản thân. Thứ hai nhờ trang điểm nên lúc nào cũng nhìn thấy lôi cuốn đàn ông. Và cái điều thầm kín nhất là mợ lúc nào cũng phải gợi cảm trước mặt tám ủi. Từ lúc hắn quất cái cụ bùi của nó sâu vào đời mợ coi như xong hàng. Mợ mê nó cũng như nó mê mợ. Tiệm Nêu lúc này khá khẩm, ăn nên làm ra rất bận rộn. Tâm Nêu coi một tiệm khác thì giờ rảnh rỗi rất quý hiếm, nhất là cuối tuần là những giờ lượm bạc, nhưng mợ Hường sắp xếp đâu vào đó vẫn có những lúc mợ có những giờ bên nhau với tám ủi. Ở trong một thị trấn nhỏ sầm uất này phần đông người Việt biết nhau, nên có gì thì người ta đồn ầm lên, nhưng không ai nghi ngờ mợ Hường có phi công trẻ, chỉ có Tâm Nêu biết, nhưng ông chấp nhận và vui vẻ vì vợ ông nhìn tươi tắn hạnh phúc. Ông quan niệm vợ sướng là ông yêu đời, tám ủi lại xe quẹo nhiều con đường nhỏ đầy bóng mát là tới tiệm Nêu của mợ Hường. Sau khi đậu xe xong hắn tà tà đi tới, tiệm đông khách phần rông là các bà Mỹ trắng. Hắn nhớ cũng đã từng phu chồng một bà Mỹ trắng già hồi xuân, thân hình bà cũng được nhưng cái lồn rộng toác, có điều bà dễ thương biết chiều chuộng. Sau đó bà dọn đi tiểu bang khác vì công việc, bà có cho hắn địa chỉ những dần già rồi quên hẳn. Tám nghĩ tới mợ Hường, trời ơi, từ lúc hắn có mợ, cuộc đời hắn chẳng nghĩ tới ai ngoài mợ. Từ đôi vú to đến đôi mu cao lông phơn phớt giữa háng, chỉ nhìn thôi là đã mê mẩn tâm can. Chỉ nghĩ đến là cặc cương cứng dù chưa đụng vào. Tám ủi nhìn vào tiện thấy mợ Hường ngồi tính tiền cho khách, có vài cô thợ đang loay hoay bận làm. Mợ Hường nhìn ra thấy tám ủi mắt mợ vui, đứng lên bước ra cửa. Tám ủi nhìn vào giữa háng cái mu nhô cao trong chiếc quần jean bạc màu bó cứng của mợ là trong người hắn nao nao lao sao hứng tình. Cái bà gì mà sexy ác liệt, ăn mặc khoe của chết người. Tám ủi thích mợ mặc jean và quần legging bó sát nhìn đã mắt. Mợ Hường quay vào trong nói với một cô thợ thu. Chị đi có việc một lát chị về nha. Cô thợ đang làm cho khách đưa tay lên cười nói, ok, chị Hường. Thu là người thợ được mợ Hường tin tưởng nên đi đâu mợ giao cho coi dùm. Mợ thong thả đi ra ngoài và tám ủi theo sau. Họ lên một chiếc SUV Lexus láng cóng, các thợ ai cũng biết tám ủi là cháu nên không ai nghi ngờ gì. Vừa lái ra đường mợ Hường tươi cười nói, đụ mẹ, bộ nhớ sao tới vậy nhóc. Tám ủi nhìn qua cười cười. Bất chợt mợ Hường đưa bàn tay xuống nắm ngay hạ bộ của tám ủi. Trong chiếc quần vải mềm bàn tay mợ bóp mạnh vào cặc của tám ủi, hắn ngạc nhiên sự táo bạo của người đàn bà, hắn cười nói, trời. Tôi chưa bóp mà đã bóp tôi rồi, bộ nứng hả? Mợ Hường cười nhỏ nói. Tao chỉ giờ coi còn hay không, hay mày cho con khác rồi, lúc ấy bàn tay của tám ủi cũng thò tay bóp giữa háng của mợ Hường nói, cho con nào, nó đi tìm con này nè. Mợ Hường cười to nói, thiệt không mày? Chiếc xe đi về phía nhà mợ Hường, vài phút sau đã tới nhà, họ bước xuống xe vào nhà, vừa khuất trong cánh cửa, tám ủi đè mạnh mợ Hường vào tường, hôn vào môi bà. Họ mút lưỡi nhau thắm thiết, một tay hắn nắm tay bà ép vào tường, tay kia hắn lần xuống quần mở nút khóa, kéo nút khóa quần jean xuống tay hắn thọc vào trong. Khi bàn tay chạm vào đôi mu hắn la lên, trời ơi! Đã quá, không còn sợi lông nào. Mợ Hường cười hôn mạnh vào môi tám ủi nói, ừ, mày thích không? Thích lắm, nhưng cạo hồi nào vậy? Hôm qua, mà mày nghĩ sao? Nghĩ gì nữa, cái lồn đã lắm. Hắn quỳ xuống kéo cái quần jean và cái slip nhỏ xíu qua khỏi đôi mông. Hắn úp mặt vào đội mu trắng bóp mũm mĩm với cảm xúc hứng khởi dâng trào. Hắn thầm nhận bà này có cái lồn tuyệt đẹp, bộ háng vòng ba này nở, đàn ông nhìn thấy chỉ có chết. Mợ Hường và tám ủi, họ hiểu nhau và cảm xúc xác thịt đến tuyệt vời. Họ biết lúc nào phải làm gì để cho thăng hoa cơn ngây ngất ái ân. Tám ủi đứng dậy lột trần chuồng người yêu, và tự cởi hết áo quần của mình. Dương vật hắn cương cứng ngỗng to trĩa về phía trước, sẵn sàng trong tư thế tác chiến. Mợ Hường đứng tựa vào tường nhìn con cặc to cứng của mình trong lòng gợn lên cảm xúc hừng hực hứng tình. Tám ủi tiến sát vào mợ, hắn cầm cặc cà cà vào cái khe đã ướt và nhấn nhẹ vào. Mợ Hường nhón gót chân đẩy mạnh háng, con cặc chui vào ngọt trong cái khe sũng ướt. Mợ Hường biết tám ủi khoái độ những kiểu này nọ, tiếng rên của mợ vang lên khi tám ủi nắc mạnh liên tục. Hai bờ háng đập mạnh vào nhau những tiếng sập sình như xe ủi đất. Tám ủi thích nhất là nhìn thật gần vào mặt người yêu khi đụ, mặt của mợ đỏ lên, cặp mắt thất thần dâng lên mờ ảo mơ màng trong cơn cực đỉnh. Đến khi mợ nhìn thấy hắn nhìn mình lạ quá phải la lên, mày làm gì nhìn thấy ghê vậy? Tám ủi đưa tay trái nâng chân mợ lên, nhìn thật rõ hai bộ phận sinh dục giao nhau phẩm phập nước nôi ướt át, nắc tới tấp cười hồn hển nói, tôi khoái nhìn mặt mợ sướng trong lúc đụ. Mợ vừa rên vừa ngượng lấy tay đánh mạnh vào vai nó nói, đồ thằng quỷ. Thế rồi họ đổi sang thế khác, mợ chồng mông tay vịn vào tường, cứ thế tám ủi từ sau chĩa thẳng cặc đút vào lồn nắc như chó. Không tự chủ, mợ la to lên trong cơn sướng, thằng quỷ này lúc nào cũng hành hạ mợ tới bến, làm mợ điên lên, nhưng xa hắn thì nhớ khủng khiếp. Một tuần lễ mà không thấy hắn là nhớ ai như nhớ thuốc lào, mợ lên cơn ghiền nặng thằng cháu chồng. Sau cơn ngây ngất của hai mợ cháu, cuối cùng mợ Hường quỳ xuống ngậm cặc của tám ủi mút liếm hết những giọt tỉnh khí sót lại trên đầu khớp vẫn còn cương bằng khuôn mặt say mê. Tám ủi kéo mợ đứng dậy ôm sát vào người, hai bộ phận sinh dục cả nhau, đôi vòng tay hắn ôm xoa cái mông đít to tròn của mợ. Cái mông đít ngày xưa hắn nhìn thèm muốn, không ngờ lại trong bàn tay của hắn bây giờ. Hắn nhìn mợ thật gần rồi hôn vào cái miệng đang hé ra. Hai người hôn nhau đắm đuối, chợt mợ nói, thôi mình đi tắm rồi ra tiệm. Họ đã tắm chung rất nhiều lần và lần nào cũng đưa đến cuộc làm tình thứ hai, nhưng lần này họ phải cần trở lại tiệm nêu. Họ chỉ xoa rửa cho nhau bộ phận sinh dục vẫn còn đẫm chất tinh khí yêu đương của hai người. Trên đường ra lại tiệm nêu mợ Hường chợt quay qua hỏi tám ủi. Đụ mẹ, nghe nói mày có chịch mụ gà tây phải không? Tám ủi cười cười nói. Ai nói cho mợ biết, thì lão tâm chứ ai, cái gì lão không nói tao nghe, tám ủi hết cãi, bèn cười trừ. Tay hắn mò vào giữa háng mợ nói, tôi thích cái này của gà ta hơn, mợ Hường hái nó con mắt có đuôi, mày xạo. Tám ủi cười hề hề, tay nó xoa bóp vỗ vỗ trên cái mờ u qua lớp vải của cái quần legging mềm mại nói, tôi mê đụ cái này hơn, là, gà tây đâu có ngon bằng gà ta. Mợ Hường cười tay cũng thò qua bóp chặt cặp nó nói, đụ mẹ. Sao mày biết ăn gà ta ngon hơn, tám ủi cười hì hì nói chây. Gà ta nước nôi hơn nhiều, liếm bú đã lắm. Rồi hắn liếc qua nhìn khuôn mặt mợ Hường tiếp, đụ sướng hơn nhiều, vừa bót này, vừa chật này, vừa nước nôi đã lắm, còn gà tây rộng dinh hà. Lồn như lồn trâu, chán lắm, mợ Hường thích chi lấy tay đánh mạnh vào vai nó nói. Tổ cha mày, vậy bữa nào tao thử cặc Mỹ xem nó đã không? Tám ủi cười to hơn nói. Thôi, đừng có thử rồi mê, bỏ tôi cho chó ăn. Mợ lườm nó cười ha hà nói vậy, chứ tao thử rồi, trời. Hồi nào vậy bà nội? Thì trước khi gặp mày, chỉ có một lần, nhưng, bữa nào rảnh tao kể cho nghe, bà đưa tay xoa xoa bóp bóp bộ phận sinh dục của tám ủi tiếp, nhưng, tao thích cô ta hơn. Sao kỳ vậy? Mợ gật đầu nhẹ nhẹ nhìn qua tám ủi nói bảo. Đủ, mà rên tiếng Việt mới sướng, phải không? Với lại cô mày đâu thua cô Mỹ, có phần cứng hơn hì, rồi mợ tiếp, ta về ta đụ cô ta, dù cô có nhỏ cũng là, sướng hơn. Tám ủi khoái chí, lấy tay đánh nhẹ vào má mợ. Thò tay bóp cái vú nói, nhìn cái mặt nứng lồn, thấy đã. Hai người nhìn nhau với nụ cười nồng nàn thì xe cũng vừa tới tiệm. Có thể nói đây là cặp tình nhân mê nhau nhất, bất cứ nơi đâu, nếu có dịp là họ sờ bóp bộ phận sinh dục nhau một cách khoái chí ngất ngây, không ngượng ngập. Nói nào ngay, tám ủi nhìn thấy nhiều cái lồn, nhưng không có cái lồn nào có đôi mờ ô cao như mợ Hường, nhìn là thấy nứng. Có những lần tám ủi quên không đụng tới là về nhà mợ Hường gọi tám ủi mắng ngay, đụ mẹ. Bộ mày quên nó hả? Tám ủi chỉ biết cười hê hề nghĩ, bà nội này dâm hết biết. Hắn đã từng thì thầm vào lỗ tai của mợ, đàn bà mợ ô cao dâm hết biết. Mợ Hường biết nó nói mình, bèn đấm vào vai nó nói, đụ mẹ. Mày nói con già này hả? Mà, dâm, mày có thích không? Hắn cười bóp cái mợ ô nói. Mẹ, thích gì, mê thấy mẹ. Đó là những lý do mà xa nhau là họ nhớ nhau khủng khiếp. Trai dâm mà gặp gái dâm. Không rủ thì cũng đâm sầm vào nhau. Tâm Nêu lái xe về đến nhà, trời đã chạng vạng, ánh đèn đường đã sáng. Ngày nào cũng đi về tới nhà như vậy, tuy cực nhưng có tiền, với lại làm chủ tiệm Nêu cũng có nhiêu khê của nó, đủ thứ linh tinh, vui có buồn có lo có. Cuối tháng này vợ ông bảo lãnh hai đứa con gái sang Mỹ, con Thu với con Nguyệt, hai đứa khá xinh, đứa lớn có chồng. Tụi nó qua, ông với mợ Hường sẽ rảnh tay đi chơi đây đó, nói nào ngay ở bên Việt Nam tụi nó cũng đã học nghề nêu nên qua đây cũng dễ thôi. Từ ngày tám ủi vào nhà như một phần không thể thay đổi cuộc sống Ái Ân, Tâm Nêu cảm thấy vợ đẹp ra, nhất là những bộ đồ thời trang khiêu gợi, nhìn trẻ trung hấp dẫn. Nói nào ngay, thì cũng một phần lỗi tại ông, vẻ đường cho hươu chạy, nhưng thấy vợ yêu đời là ông mừng. Trong mấy cái video ông già quay lén thấy vợ bị thằng tám ủi tơi bời, không làm ông ghen mà lại hứng tình cách chi lạ. Nhất tụi nó lại làm đủ trò đủ kiểu, mà kiểu nào bà vợ cũng sướng hết cỡ thợ mộc. Ông thường lẩm bẩm, đụ mẹ, con mẹ dâm thiệt, mẹ không có thằng tám thì con mẹ cũng tìm thằng khác đụ thôi. Trên đời vẫn có những thằng đàn ông lại thích ngắm vợ bị thằng khác chơi, Tâm Nêu là trong số đám đó. Nhưng trở lại Mợ Hường có yêu chồng không? Nhất định có, tìm người chồng như Tâm Nêu trên thế gian rất hiếm, vừa yêu vợ mà lại muốn cho vợ sung sướng trên giường. Nhất vợ nhì trời, tuy mê tám ủi nhưng Mợ Hường chăm sóc chồng không thiếu thứ gì. Tám ủi làm mợ ngây ngất thì ông chồng cũng làm mợ hơi đã sơ sơ. Hôm qua hai vợ chồng đi dạo công viên, vào cuối thu lá vàng rơi rụng lác đác, trời se lạnh, nhìn thấy có những cặp tình nhân nắm tay đi dạo, và có các cô bà chạy bộ trong những bộ quần áo chật dính ra gợi cảm. Mợ Hường một mai nào rảnh rỗi mợ cũng sẽ chạy bộ. Trời ban cho mợ một thân hình khiêu gợi, nếu chạy bộ thì có khối đàn ông nhìn theo. Tâm Nêu nhìn vợ nói, em mà chạy chắc đàn ông nhìn chảy nước miếng. Mợ Hường quẩy qua chồng trả lời, vậy chứ anh có chảy nước miếng không? Sao không, nhưng không bằng thằng tám ủi, Mợ Hường cười nói. Bộ ông có ghen với nó thì bảo, ghen gì, ghen mà cho nó đụ em thả ràng. Mợ đánh tay nhẹ vào vai chồng nói, thì cũng tại ông mọi đàng. Mợ nói vậy chứ biết chồng mình là người độ lượng, hai vợ chồng chia sẻ nhau mọi thứ, sau này Tam Nêu có cặp với một cô làm thợ nêu mới qua, cũng khá lớn tuổi, mợ vui vì biết chồng mình hạnh phúc. Cô tên Oanh chồng chết, thân hình khá chuẩn, mợ nói, anh nhớ quay cho em coi, anh chịch nó ra sao. Tâm Nêu cười hì hì nói. Ừ, lồn mới đụ thì, thích nhưng đụ vậy thôi, nhưng đâu bằng lồn vợ, giống như em gặm rồi non của thằng tám ủi phê hơn anh phải không? Mợ Hường ôm chồng chặt nói. Không phải vậy đâu, em gặm cặc lão của anh cũng phê lắm. Tâm Nêu háy vợ nói. Chứ không phải cặc nó to bự dài đã hơn à. Hai vợ chồng đùa nhau cho đến khi hứng thì họ lại đụ nhau. Hôm qua Tâm Nêu nằm trên giường coi khúc phim Mợ Hường bị thằng tám ủi tới bến. Cơn sướng làm mợ co giật như người động kinh, lúc vừa tắm ra thấy chồng nằm coi laptop không mặc gì hết, cặc lại ngỗng cương, mợ thích thú hỏi, bộ coi phim sex sao mà cương sảng vậy. Tâm Nêu cười nói, ừ cái thằng đụ hết chê, Mợ Hường xà xuống giường nói, thằng nào vậy? Thằng nào chồng khoai đất này? Mợ Hường nhìn hình thì thấy tám đang ủi mình thì, mợ biết tái sao chồng cương. Cứ mỗi lần Tâm Nêu nhìn vợ bị thằng tám ủi chịch là cô nó cương. Mợ đưa tay vuốt ve cặc chồng và xà xuống bú liếm. Tâm Nêu vừa coi tám ủi đụ vợ mình vừa cho vợ bú cặc thật là đã. Trời sẫm tối hai vợ chồng từ công viên dắt tay nhau ra xe về nhà. Đôi chân họ đẫm lên những chiếc lá vàng rơi đầy chung quanh. Không ngờ Mợ Hường gặp lại thằng Khanh, thằng bồ cũ đầu đời. Hắn đi công tác ở Mỹ cho hãng, nhìn nó cũng còn trẻ trung dù tóc muối tiêu. Bồ cũ không rủ cũng tới. Họ hẹn nhau ra một nhà hàng. Bao nhiêu kỷ niệm trở về. Khanh nhìn Mợ Hường nói, nhìn chị, bây giờ, con đã hơn ngày xưa. Mợ Hường cười xua tay, thôi ông nội, xảo vừa thôi. Khanh cười nói. Nói thiệt mà, chị làm gì mà trẻ đẹp mãi thế? Mợ Hường háy nó nói. Già rồi mày. Già gì, tôi nghĩ, còn ngon cơm, sau vài ly rượu họ gợi lại chuyện ngày xưa. Khanh nói, chị có nhớ lần uống rượu, rồi lần đầu mình, Mợ Hường cười nhẹ nói, sao không, mẹ, mày làm tao, sợ quá. Khanh đưa tay cầm tay Mợ Hường, đôi mắt hắn rực lên ánh sáng đam mê nói, ừ, lần đó không bao giờ tôi quên. Sau này lấy vợ tôi cũng không có cảm giác đó nữa, Mợ Hường nheo mắt hỏi. Cảm giác gì mày? Thì cảm giác ngộ lắm. Hồi đó bàn tay tôi sờ chỉ tới đâu là tôi nổi gai ốc tới đó, nhất là tới cái đó, tới giờ tôi không hề quên, vừa đã mà giận người mê mang tột độ, Mợ Hường nhìn mắt Khanh nói. Ừ, tao cũng hết biết, khi mày đút vào, tao chỉ biết la lên vì đau, thôi. Đồ quỷ, sau đó mày cũng đâu có tha, cứ đòi mãi, may mà tao không mang bầu. Họ tiếp tục gợi lại hình ảnh cũ cho đến khi chịu không nổi Khanh đề nghị thẳng thừng đi tìm nhà nghỉ. Hường đồng ý nói, mẹ, mày làm tao chịu hết nổi rồi. Họ trở lại thời niên thiếu. Mợ Hường nhìn thằng Khanh như mới 15, con mợ trở lại thời 17 tuổi. Họ quấn lấy nhau, mợ không ngờ khi bú cặc Khanh mợ cảm giác thích thú dù cặc hắn không to cứng như tám ủi, nhưng là con cặc đầu tiên đút vào lồn mợ. Ngược lại khi khanh bú lồn mợ hường hắn không ngờ cái lồn ngày xa xưa của hắn vẫn còn ngon như hai múi bưởi vừa bóc đẫm ướt sương mai sáng sớm, trên đường lái xe về nhà sau khi cuộc gặp ngắn với người tình xa xưa đã để lại dấu ấn ướt át trong khe lồn, tuy vậy mợ hương vẫn thấy không ai đụ sướng bằng tám ủi của mợ. Có lẽ mợ đã yêu hắn, yêu đụ mới đã, khanh đã ra phi trường trở về Việt Nam, mợ hứa khi về Việt Nam sẽ gặp lại hắn, trời mùa đông, hai hàng cây bên vệ đường vẫn bám đầy tuyết nhìn rất đẹp như tranh vẽ. Trên chiếc xe Mercedes-Benz SUV mợ hường chờ tám ủi trên xe, chiếc xe tiến về miền quê. Hôm nay tuyết rơi lất phất thật đẹp, mợ hường gọi tám ủi nói đi chơi. Tám ủi nhìn ra ngoài trời nói, đang rơi tuyết mà đi đâu, bà nội. Mợ hường cười nói, thì tao rủ mày đi dạo, nhìn tuyết mới lãng mạn. Trời, thôi bà nội, lạnh thấy tổ luôn, thì mới tỉnh chứ, rồi mình, ấy, trên xe mày chịu không? Tám ủi cười trong phone nói. Trời. Nghe đã quá vậy, bộ nướng lồn hả? Ừ, thì tao mới gọi, thằng này vớ vẩn. Lúc nào mợ hường cũng chủ động, khơi dậy niềm hoan lạc làm tám ủi hứng lên tới mây. Hắn luôn luôn như một đồ trai chơi nhưng làm mợ hường mê đắm. Chiếc xe đi vào một khu vắng rồi đậu lại trên một khoảng trống nhìn xuống bờ sông. Tuyết rơi nhẹ bay bay trên sông nhìn thật lãng mạn. Họ hôn nhau trong xe, rồi ve vuốt. Mợ hường nắm con cặc to cứng của người yêu nghe lòng rộn rã. Con cặc này mợ bú và đụ không biết bao lần, nhưng thiếu thì nhớ kinh khủng, còn ngược lại, tay của tám ủi cũng mò vào giữa háng tìm cái lồn của hắn. Cái lồn đã mọc lại lông mướt rượt, tuy đã từng bú đụ cái lồn này nhiều lần nhưng thiếu thì điên lên như kẻ nghiện xì ke ma túy. Giữa trời tuyết bay phấp phới, trong xe hai kẻ yêu nhau đụ nhau đã đời. Tuy ngoài lạnh nhưng trong xe tám ủi đổ mồ hôi khi hắn ôm thân thể trần truồng của mợ hường nắc liên tục như bất tận. Mợ hường rên to thống khoái trong cơn sướng ngất. Đúng là cặc to không lo chi đói. Mợ hường chỉ còn biết giãy giụa trong khi tuyết vẫn bay bay như bông gòn ngoài trời. Trời ơi, sướng quá anh ơi, đụ mạnh đi anh, trời ơi, em sướng quá. Tám ủi ngạc nhiên cực độ khi mợ hường rên rỉ gọi nó là anh. Hắn hứng qua ôm siết dập liên hồi rồi trợn mắt khi cơn sướng dâng lên cao ngất xuất tình ào ạt vào bên trong. Mợ hường cũng ôm siết nó la lên, trời ơi, em, sướng quá anh ơi. Hai thân thể đổ mồ hôi dù bên ngoài trời lạnh tuyết vẫn bay phấp phới. Chiếc xe vẫn nổ máy êm ái bên trong ấm áp rực lửa lòng, trên xe đi về, mợ hường bên cạnh ôm vai tám ủi trong khi hắn cầm tay lái. Chiếc xe chạy êm ru, chợt tám ủi hỏi mợ, trời, sao mợ gọi tôi là anh, nghe đã cái lỗ tai. Mợ hường dựa đầu vào vai tám ủi nhìn nó âu yếm nói. Còn lâu, tao đâu có gọi mày bằng anh, cái lồn, ừ cái lồn, lúc xứng qua nó gọi cặc mày là anh. Hai tụi nó yêu nhau mà, lúc tụi nó đụ thì là anh em phải rồi phải không? Nói xong mợ lấy tay xoa xoa giữa háng tám ủi. Tám ủi cười khà khà khoái trá lấy tay chọp vào cái mờ u cao giữa háng mợ nói, ừ cái lồn yêu quý của anh, đụ đã lắm. Mợ hường nhìn tám ủi âu yếm nói, thiệt không? Chiếc xe lao vun vút trên con đường yên lành về nhà khi tuyết bắt đầu ngưng rơi. Hết.